นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาปุจฉังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังโพเจมิก็ได้บัดลงทันขึ้นลำแรกดิตองมาระเบิดเอิงคุ้มกล่าวถูกเดือดจังหวะจันเบี้ยงครียาวง่ายตื่นงอพร้อมแต่ใจใหญ่กองสิ่งผมเยื่อฝักเบาบางเถื่อหันดาวกองสิ่งผมเยื่อฝักเบาบางเถื่อหันดาวว่ากองสิ่งผมเยื่อตั้งเบาบางเถื่อหันดาวย่อเสือและใบผมเยื่อเมื่อวางวางตาเบาพอเตรียมผู้ยิ่งหันยาเดือดเสืออังบุยมาใหญ่วัดเสือดาวพอนะโมบองสือทิศกามณีปัต ตานุตานุหลังไ ห้งามได้ละไงห้ามไม่ให้กระทั่งไม่ให้นับห้างานเลยเมื่อยังไงคุยกลมคุยควาทีนแต่อยู่ฝึกเลิศควาทีนทุกตึกต้องเมื่อยง่ายก็ควาทีอันยาดาฮอบกุมยือหันเวลิทวิกกุมยือสรทึกตักเทียนตื้อนิมซื้อต้องสุกไม่เมื่อยง่ายดักกว่าคำเหนียวกุมอิจอันยาดาหิวเดือดnhư thế nào gọi là sự sống theo lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy như thế nào mà chúng ta gọi là chúng ta biết cách sống theo lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy chúng ta sống như thế nào, chúng ta sống với chánh niệm. Nghĩa của chánh niệm nghĩa là cuộc đời chúng ta sống chỉ có một giây, sự sống của chúng ta chỉ có một giây. Tại sao chúng ta sống chỉ có một giây mà không sống tới 80 tuổi, 100 tuổi, 90 tuổi, 80, 70, 60 suốt vân vân, một năm, một tháng, một ngày, một giờ, mà chúng ta nói là cuộc đời chúng ta sống chỉ có một giây, ý nghĩa như thế nào? Có nhiều ý nghĩa của một giây. Quý vị trả lời như thế nào cuộc đời chúng ta sống chỉ trong một giây? Như thế nào một giây? Cái lễ có gì còn nhớ? Vajrayana Vajrayana là giải cuối cùng của Đức Phật. Tại Kusinara cách đây 25 thế kỷ, Đức Phật giải cuối cùng như thế nào? Ngài biết giải nhập niết bàn sắp tới, lòng thương vẫn còn thương, chưa chứng đức lòng thương vì ngài còn hơi thở, còn sự hay biết ở trong trần gian. Đã thương từ sanh ra biết cách thương, và thương thương buông bỏ, thương bỏ cuối cùng những cái thương mà ngài quyết định buông bỏ cuối cùng rồi là được hết lòng thương. Và là hoàn toàn lòng thương. Vì vậy cuộc đời của Ngài với lòng thương, thương chúng sanh. Để giải thích lòng thương như thế nào? Gần nhập Niết Bàn vẫn còn thương chúng sanh. Bằng cách nào? Nhớ lại Đức Phật nhắc chư tăng như thế nào. Hỏi: này các con, Như Lai sắp nhập Niết Bàn, giữ lời giáo huấn Như Lai trong 45 năm, các con còn thắc mắc điều gì chăng? Nếu các con còn thắc mắc, hãy hỏi, Như Lai sẽ giải thích. Bằng không, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn rồi, các con hối tiếc khi Đức Thế Tôn còn tại thế, không hỏi về Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, các con hối tiếc, hãy hỏi. Làm thinh, chư tăng làm thinh. Tại sao làm thinh? Vì các ngài là bậc thánh nhân, không một vị nào phàm nhân. Trong lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn, sự diện kiến của chư tăng toàn là thánh nhân, từ bậc tu đầu ẩn tới A La Hán. Cái nghĩa của thánh nhân không còn thắc mắc. Lời giải của đấng Cha Lành trong 45 thắc mắc gì nữa? Có gì đâu mà thắc mắc. Đức Phật dạy cho chúng ta sống mà chúng ta biết cách sống rồi, không còn thắc mắc. Vậy mà Đức Phật nhắc trả lại, gửi gắm trả lại như thế nào? Khai vậy á, tham ma pa ma te na sa ma te tha. Này các con, các pháp hữu vi luôn luôn sanh diệt, các con đừng dễ vui với các pháp hữu vi. Nhập Niết Bàn như thế nào không dễ vui? Cái nghĩa không dễ vui như thế nào? Apamata, ý là con đừng quên mình. Và quên mình như thế nào? Có chánh niệm. Niệm như thế nào? Như vị đang niệm đó, học niệm đó, khi mà quên, quên và có chánh niệm, niệm đó là sự sống. Quên là chết, niệm sống. Quên là chết, niệm sống. Đó là sự sống một giây. Đôi khi chưa hiểu chánh niệm như thế nào, nhớ lại lời dạy cuối cùng của Đức Phật tại Cố Sanh Đa, và sự học hỏi cá nhân sư với các vị thầy. Và mỗi vị thầy nhắc như thế nào? Y chang lời dạy của Đức Phật, đừng dễ vui, có chánh niệm. Gặp vị nào cũng nhắc có chánh niệm. Thầy đầu tiên cũng hãy có cái nhớ có chánh niệm, nhắc thôi là nhắc. Thầy chánh niệm cũng vậy, thầy là cũng vậy, sự thật. Nhắc gì? Nhắc tại chúng ta sống. Vì chúng ta quên, sanh tử là chúng ta quên. Quên gì? Quên các pháp của mình. À đâu? Trong thân của chúng ta, danh pháp, sắc pháp và các pháp vi cấu tạo. Không giờ nào mà các pháp của mình không có sự sanh diệt. Mình quên cho các pháp của mình không quên mình. Mình quên hơi thở không quên mình. Cái hơi thở vậy, hơi thở là sự sinh diệt, luôn luôn sanh diệt, sanh diệt, không quên mình, mình quên hơi thở. Và khi hết hết hơi thở chế với, chế với, ở đâu hơi thở đâu ta được, rồi nghiệp báo kéo một kiếp rồi một kiếp rửa, kiếp rồi một kiếp nữa. Ngày nay mà chúng ta hiểu như thế nào là đời sống của chúng ta ở trong một giây. Bằng chứng chúng ta tập không có giây này chứ không có giây tiếp. Muốn xây một cái ngôi chùa như vậy, một cái nhà, có một ngày đầu tiên gọi là lễ đặt viên đá rất là lớn. Đặt viên đá một viên thôi, rồi kế đó xây nhà. Xây nhà bằng cách nào? Một viên rồi cái đó, một viên rồi một viên rồi một viên, một viên một viên gạch, cho đến khi trở thành một ngôi nhà một viên gạch. Không mất một viên nào hết, nó mất một viên thì nó là hủng cho đó. Một viên tròn một cái ngôi nhà nhìn luôn có sự sắp đặt đầy đủ thứ tự của người thờ xây nhà. Xây nhà sẽ thể xác vậy, xây nhà trong tâm linh mà cái này cũng xây như vậy. Một cột gạch ngày đầu tiên khai giảng khóa thiền, nếu quý vị đã xây lợi chừng tiếp tục xây, còn quý vị chưa biết xây bắt đầu đặt viên đá xây, xây ngôi nhà kiên cố của mình. Đó là chánh niệm. Cuộc đời của ta là chánh niệm. Từ trăm năm, từ năm tháng, ngày, giờ, phút, giây, nó là theo dõi, theo cái từ đầu tới cuối của các pháp của mình, hơi thở từ giây, từ giây, từ giây. Còn các ngài phải quan tâm hồng à, hồng chưa hết đâu, nếu hồng hồi thở không chính xác, phòng theo dõi phòng à, một cái chuỗi của phòng theo dõi không chỉ giác đoạn, rồi sẽ à để thấy rõ một sự sanh của một hơi thở, hoài chấm dứt của một hơi thở vào cũng như một hơi thở ra. Sự sanh của một cái cảm giác, một sự chấm dứt của một cảm giác, sự sanh của một sự hai biến, một sự chấm dứt của một sự hai biến, đó là chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm luôn luôn nhắc về. Trong bài Đại Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy rất rõ: này có con, này vị tỳ khưu, vị tỳ khưu sống, giờ dùng chữ sống, quan thân, quan thọ, quan tâm, quan pháp, tình cảm, tình sắc, chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm luôn trong bốn thân thọ tâm pháp luôn luôn được. Rồi nếu chúng ta hiểu cái chữ chánh niệm là như vậy đó, để chúng ta sống từ thế, từ thế. Và khi chúng ta hiểu chúng ta cần niệm, cần niệm. Rồi để hiểu như thế nào? Bây giờ tôi hơi thở, tôi mới coi đồng hồ, đừng có nghĩ tới năm tháng ngày nhỉ, coi nhẫn nhẫn. Một giây nhảy nhảy nhảy, chánh niệm thành về đó, chánh niệm thành về đó, chánh niệm là một giây đó, không phải một năm, không phải một tháng, một ngày, một giờ, một phút, mà một giây. Một giây còn có mình thấy một giây của các pháp của vi, một giây của các pháp của vi sát na. Vì vậy cứ dùng chữ sát na, một khải một tay mười lần như vậy, sân diệt nó là sát na, một khải phóng tài giống như là một cái mời lần nhân huệ. Chú giải giải thích như vậy để thế tác tác hồn thế tử thân diệt thân diệt thân diệt thân diệt thân diệt như vậy là tác tác hồn thế tử không quên không quên không thế là với sự không quên hẳn. Như vậy các Phật tác nhân tại Tâu Kỳ Nam Cú Sư Đà còn thắc mắc không? Thắc mắc còn bài nghi giáo pháp như này nó có bài nghi thân kiến hiểu rồi vì các pháp của quý sanh diệt tân diệt không bền diễn nhưng mà nó đau khổ không còn gì nữa các pháp gì sanh tân diệt thì nó đau khổ chỉ có nếu bạn là pháp về diệt diệt các pháp của quý này mới được là quý vị đó niết bàn. Dễ hiểu niết bàn như thế nào? Thường thường bạn này nhập niết bàn, ôi đức Phật nhập niết bàn rồi, niết bàn này nhập trong lúc ngài ngài hết hơi thở, ngài được niết bàn dưới cội cây bồ đề 45 năm trước khi nhập niết bàn. Đó là phiền não niết bàn, thấy tâm mình không còn gì nữa, không bị sao tầng nguyện ca pháp đi dạy phiền não biết bàn biết bàn tại của Sinara 45 năm đã gọi là ngủ quẩn niết bàn, ngủ quẩn này tan rã rồi ngủ quẩn niết bàn. Như còn niết bàn cuối cùng là phá lại, xa lại niết bàn. Hôm trước các thầy bạch ngài con một người Phật tử và đưa một vị tăng chư sư học Miến Điện, nhưng sư xa lại đây hình như một đất có vật quý mà dân sư xá lợi mà đi sang đi từ đây nghĩ tới mấy tiếng hồ trở về, lại đây 8 tiếng hồ trở về, 8 tiếng mà nghĩ thì có mấy tiếng hồ mà sư đó có xá lợi dân chưa sư mà hỏi dạ con đây đây thăm, không lẽ mà thăm lại đây sáng thăm mà chịu về thiếu gì thăm, nhưng có một xá lợi, một phần xá lợi thăm dân sư, sư mới giật mình. Ồ, giá trị của xa lợi, việc gì của người Phật tử chúng ta không biết được, đó là cái sự kính trọng, phần cái đức niềm tin đức Phật nhập niết bàn còn xa lại, đó gọi là xa lại thân. Khi xa lại thân gọi là bút thật tha túc, là đặc tính của một vị giác ngộ, nghĩa là tha thứ, tha thứ là bản chất, bản chất như thế nào của nhà đất nước lửa gió chúng ta gọi là cái đại đó, địa đại thủy đại phong đại hoa đại, cái bản chất của cái thân còn sót lại gọi là bút thật tha thứ, một cái đại phần đại thứ đại của đức Phật nó tồn tại đó gọi là xá lợi. Với lịch sử xá lợi tới 5.000 năm thế mà gọi là xá lợi niết bàn, không còn nữa hết rồi. Như vậy là phiền não niết bàn tại của địa đạo tràng và ngũ uẩn niết bàn tại xuất của Sinara, và cuối cùng 5.000 năm theo truyền thống lịch sử xá lợi niết bàn thì tại của địa đạo tràng. Các vị tiền bối thường ở giải thích xá lợi niết bàn như thế nào, cái năm đúng 5.000 năm quy thường đọc 5.000 năm chẳng phước lành thế gian, 5.000 năm tính từ khi đức Phật thành đạo thì cái đó là gọi là 5000 năm. Thì ngày đó giờ đó phút đó Đức Phật là giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tính từ đó tới 5000 năm chẳng phước làm thế gian, phước làm thế gian. Như vậy chúng ta còn phước vì phúc chúc hồi hướng phước báo đó, thì đó gọi là xa lợi Nhật Bản. 5000 năm xa lợi được tất cả xa lợi các nơi tụ lại tại Bồ Đề Đạo Tràng hóa thành một vị Phật tổ, một vị Phật. Kim thân là giống như quý nhìn đã thấy kim thân của Đức Phật vậy đó, thấy như vậy lợi trở lại. Ngài có 32 tướng tốt, tướng tốt 80 tướng phần. Ngài thuyết pháp trong 7 ngày biết bao nhiêu chư thiên phàm thiên được đắc đạo quả trong giờ phút cuối cùng của giáo pháp Mô Vị Tùng. 5000 năm chẳng phước làm thế gian, đây là cái quả của những vị được dự thính nghe pháp âm của Đức Phật đắc tạo quả hết trong lúc đó. Mà nếu được đắc quả trong lúc đó hoặc ngay trong lúc bây giờ, thế quý vị cố gắng hiểu nhớ lại lời của Đức Phật dạy không dễ dùng, vì nó là chúng ta sống chỉ trong một giây, trong một giây một giây để hiểu như vậy, quên là thôi nhớ ở một giây một giây, đi nhớ đi nhớ đi nhớ đi nhớ. Khi hiểu rồi không phải ngồi như vậy mấy một giây của hơi thở hoặc đi một tất cả một giây, mà khi mà đi đứng nằm ngồi thấy nghe nghĩ nó hết một giây chỉ là không quên, không quên thấy các danh pháp và sắc pháp các không, nó sanh diệt sanh diệt. Một cái nghĩ sanh rồi rồi tác động của thân lời nói tác động của nghĩ sanh rồi sanh diệt sanh diệt. Một cái cặp của danh sắc sanh diệt sanh diệt. Thế như vậy mọi người là người có trí nhớ xuyên thấu thấy rõ các pháp vô vi cho đến không còn quên các pháp vô vi, vì là cao rồi đó. Mà trước khi hoàn toàn quý vị phải được được gì trong khóa thiền này, mấy phần trăm chánh niệm mà quý vị đạt được, quý biết cách sống trong một giây, học phương pháp sống ở trong một giây. Vì đời sống của tôi là một giây, mừng quá một giây, rồi một giây quan hệ pháp hệ, từ một giây rồi tiếp tục một giây liên tục. Thì vậy một giây thì bao nhiêu? 60 giây một phút, 60 phút một giờ, rồi 24 giờ một ngày, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm. Rồi nhiều năm nhá, vĩnh viễn hết hết đếm rồi, mãi mãi như vậy, từ nhỏ cho đến hết đếm rồi luôn, an vui luôn là mãi mãi. Quý vị phải đếm ngược nhá. Chúng ta tính xui không mà nghĩ cái đó tôi phải sống tới đó tới đó tới đó, toàn là sống nghĩ tới mình chưa tới mà mình sống mà quên sống bây giờ này à, nghĩ tới hạnh phúc ngày đó tháng đó, đôi khi nghĩ xa ngày đó tháng đó tôi sẽ có cái đó, nghĩ cái mà không có, mà bây giờ có chúng ta bỏ không, bỏ không. Vì chúng ta sống sẽ lên sống mãi mãi, gọi là hạnh phúc mãi mãi. Từ nhỏ đến lớn chúng ta phải sống ngược vậy, là sống từ một giây nó lên một phút, rồi nhiều phút nó lên một giờ một ngày, nhiều ngày một tháng, nhiều tháng một năm. Và ngoài một năm hết đếm xong mãi mãi Đức Phật mãi mãi rồi bằng không chúng ta luân hồi mãi mãi. Còn kia an vui mãi mãi lựa chọn mà muốn được an vui mà một giây hiểu, một giây, một niệm, một niệm là diệt trừ một cái, một sự chết, chết là quên, diệt trừ đi, không còn quên rồi, diệt trừ hết, hết quên rồi. Có phải vậy không? Quên là chết. Rồi nhớ, diệt trừ cái quên, nhớ diệt, không còn quên, có phải là sống mãi mãi không? Vì vậy đó, các bậc là há ngày sống mãi mãi, tới cuối cùng hết quên rồi. Hết quên rồi lại ngày sống trong hiện tại, luôn hoàn toàn trong hiện tại, sống sống. Cho đến khi cái này không quên, cho đến khi này tan rã, hiện tại, hiện tại luôn luôn hiện tại mới vui. Còn chúng ta đâu, quá khứ tương lai, quá khứ tương lai, quá khứ lo, quá khứ buồn, tương lai lo, lo buồn, lo buồn, lo buồn. Như vậy chúng ta đâu có sống trong một giây. Một khi sống nếu mà buồn nó có gì thấy khổ vậy nè. Chết rồi chết nữa, chết rồi chết nữa. Vì vậy chúng ta mới để diệt trừ cái chết quá. Bây giờ mới diệt trừ một giây. Vậy đời sống của chúng ta là một giây. Để như vậy thì quên chừng giấy, giấy cái giấy như vậy. Té được đứng dậy đi nữa, té đứng dậy đi nữa. Đến khi nào đi cái đó, vĩnh viễn cho mấy đứa nhỏ vậy nè. Mấy taxi mới vừa bước ra té rồi, bình tĩnh đứng dậy đi nữa nó té. Đứa nhỏ té nó đâu có đau, đâu có khóc. Nó tập đi mà nó cũng ráng, mà ráng rộng để mà đứng dậy mà đi. Đứng rồi nó té, đứng té. Chúng ta tập chánh niệm không vậy. Một niệm rồi quên, tập nữa hai niệm rồi quên, tập nữa ba niệm rồi quên. Cho đến khi mà 5, 10 niệm, 20 niệm, 30 niệm không có quên. Đứa nhỏ đi luôn, đi luôn. Thì nghiệp của chúng ta vậy. 1, 2 niệm quên mới hay là tập mới tập 1, 2 niệm quên mất rồi. Hơi thở vô ra có 1, 2 niệm thì mất, không biết mất bao nhiêu đâu. Thì nhớ hồi xưa mất lòng mới tập, thì cuối cùng mới bớt thì quên mà. Quý vị kinh nghiệm đấy, quan hệ cái khóa thiền của chúng ta đã mãn rồi, đã mãn ngày 22 tháng 12, mãn của 10 ngày khóa thiền. Mà Vipassana chưa mãn, thiền minh sát chưa mãn. Mãn 10 ngày với chúng ta đặt tiền điểm 10 ngày, chấm dứt 10 ngày thôi. Nhưng chánh niệm với quý vị, trí tuệ với vị bác chánh đạo với quý vị, nếu quý vị còn sự sống, bác chánh đạo trong tâm của quý vị, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh linh căn, chánh niệm, chánh định trong tâm của chúng ta, không ở ngoài con đường của tâm linh. Nếu con đường tin rõ ra như vậy, chánh niệm mà quý vị có chánh niệm đang bước trên con đường giải thoát, như vậy là sẽ không có đâu xa. Không phải bác chánh đạo ở trong sách vở, ở trong sự suy nghĩ, ở trong đọc thuộc lòng không, ở trong chánh niệm. Có chánh niệm là vì trên bác chánh đạo, không phải chánh niệm quý vị đi lạc. Có chánh niệm quý vị ở trên bác chánh đạo đi. Như vậy mong rằng quý vị lắng hồi như thế nào mà chúng ta biết cách sống ở trong một giây cũng đủ rồi, đủ cho quá thiền 10 ngày của chúng ta. Vậy trước khi chấm dứt quá thiền của 10 ngày, không quên sự hướng dẫn của quý vị. Cái điểm nào gọi là không đầy đủ, thiếu sót điểm nào, qua lời nói cử chỉ hay là sự suy nghĩ, để mong rằng quý vị bỏ qua, chỉ lấy cái tinh hoa mà quý vị gặp lành hồi được, còn ngoài đó quý vị bỏ qua và ít nhất bỏ qua sống trong hiện tại. Và bây giờ được thôi, trước khi chấm dứt nguyện nguyện tâm lòng ngoài lịch chư thiên, hồi trước quý vị hành giả có mặt tại đây cùng quan mặt và tinh tấn tu hành nhớ lời dạy của đấng cha lành trước khi chấm dứt hơi thở, không nên dễ dung, và lời đó trở thành các vị tiền bối các thầy của chúng ta, cô thầy của chúng ta học từ thầy, từ thầy của ngài cũng nhắc về cố gắng có chánh niệm và chánh niệm. Và chúc quý vị được sự an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú Lạc Thầy.